Chương 653, Phản sát. Thân là một tôn kiếm tu, khi Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm một khắc, hắn khí cờ hờ ơ tờ, mới là hắn chân chính khí cờ hờ ơ tờ tổ lòng trí tôn kiếm trở về. Sở Phong Miên trên thân khí tức phát sinh kịch liệt biến hóa, toàn bộ bị những công dương đó thế gia đệ tử, để ở trong mắt. Giết cái kia công dương thế gia hai tôn lão giả, bây giờ vậy ngồi không yên. Bon ho vậy minh bạch, lần này là đụng phải kẻ khó chơi, không nghĩ tới Sở Phong Miên thực lực, thế mà hội cường đại đến một bước này. Liền ngay cả công dương phạm, đều bị đánh thành trọng thương. Chết thực lực kia đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong đại trưởng lão, thân hình đột nhiên khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, lại là lựa chọn đánh lén, tự ý hoanh sát Sở Phong Miên. Trong tay hắn, chính là tay cầm một thanh trường đao màu xanh, cũng là thiên cấp linh khí, đó là công dương thế gia trí bảo, trường phong đao. Trong chớp mắt, đại trưởng lão đột nhiên chém ra một đao kia, đủ để phân hóa tiếp cận vạn đạo lưỡi đao, đã là tiếp cận đến kiếm đạo bên trong một kiếm vạn trượng tình trạng. Nhưng là đao phong này, tại sắp tiếp cận tại Sở Phong Miên thân thể một khắc, chỉ gặp Sở Phong Miên khoe miệng, lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị. Ngay tại sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện vô số quang mang, biến thành từng mai vảy rồng, cái này vạn đạo lưỡi đao, đánh ở phía trên vảy rồng, thế mà chỉ là cọ sát ra mấy phần hỏa hoa, thậm chí đều không có thương tới đến Sở Phong Miên bản thân. Liên loại thực lực này, vậy chạy đến đánh lén Sở Phong Miên lườm phía sau một chút, hắn tâm thần khẽ động, đột nhiên ở giữa viễn cổ chiến long tinh huyết, chính là điên cuồng ngưng tụ, liền trên không trung, biến thành to lớn vô cùng chiến long chi bát. Đột nhiên rơi xuống, đập ầm ầm tại cái kia đại trưởng lao trên thân thể, chỉ gặp đại trưởng lao trong miệng thốt ra vô số máu tươi, hắn thân thể, tại Sở Phong Miên một chảo phía dưới, trực tiếp bị trục chết. Sở Phong Miên vung tay lên, cái kia trường phong đao, đi theo đại trưởng lão trên thân tinh huyết, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thu lấy. Một chiêu, chỉ một chiêu phía dưới, cái này công dương thế gia đại trưởng lão đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay, ở đây cái khắc công dương thế gia đệ tử, đầu tiên là ngẩn người, sau đó càng là bắt lấy cái này cơ hội, vô số võ kỹ, hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Thế đúng lúc này, một đạo kiếm mang, đột nhiên xuyên qua xung quanh. Kiếm mang này hiện lên hiện màu băng lam, chính là Hàn Nguyệt Ly xuất thủ. Cái này chút công dương thế gia đệ tử, vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn, lệnh trong nội tâm nàng đều là xuất hiện vô số lửa giận. Chỉ gặp theo nàng kiếm mang khẽ động, ba tôn công dương thế gia đệ tử, đều là bị trực tiếp chém giết, chỉ để lại ba bộ băng lánh băng điêu. Không tốt bản tới một cái Sở Phong Miên, đã là tuyệt đại hung nhân, không nghĩ tới đứng tại Sở Phong Miên bên người Hàn Nguyệt Ly. Thực lực thế mà cũng đều không kém Sở Phong Miên. Bon ho công dương thế gia đệ tử, bây giờ đa tử thương một nửa. Cái này chút công dương thế gia đệ tử, rất nhiều người trên mặt đã là không có bất kỳ cái gì chiến ý, nhao nhao muốn trốn. Kiếm bất quá vô số kiếm quang, lại là so với cái này chút công dương thế gia đệ tử đột quang, còn thực sự nhanh hơn nhiều. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này kiếm trận lực lượng chính là bị hoàn toàn thúc động. Lập tức chung quanh chính là bị vô số màu đen linh kiếm, bao quanh quay chung quanh lấy. Cái này chút công dương thế gia đệ tử, muốn trốn đều không môn. Lần này, Sở Phong Miên là chân chính động sát tâm. Sở Phong Miên tính cách, luôn luôn đều là có ơn tất báo, ân oán rõ ràng, xem thường nhất, chính là loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Cái này chút công dương thế gia đệ tử, tại Sở Phong Miên trong lòng, đã là phán xuống tử hình. Những người này đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Ở đây đệ tử, đều là công dương thế gia tinh anh, vì đi tham gia đấu võ đại hội, Bon ho tinh huyết, đúng lúc là nhất tế luyện cẩn thận kiếm trận vật liệu. Tế luyện Bon ho tinh huyết, Sở Phong Miên kiếm trận, mới đủ lấy tính là chân chính một huyết khai phong. Những người này, hết thể phải chết giết theo Sở Phong Miên hô lên một chữ giết, cái này kiếm trận tựa hồ cũng đã nhận ra Sở Phong Miên trong lòng tức giận. Chém giết điên cuồng cái này vô số công dương thế gia đệ tử, tại vô số màu đen linh kiếm vây công bên trong, những công dương đó thế gia đệ tử, từng cái bị chém giết. Đáng chết ngươi ở đâu là Bắc Mang học viện người, là ma đầu nhìn xem vô số công dương thế gia đệ tử bị chém giết, cái kia công dương thải, phẫn giận dữ hét. Chúng ta công dương thế gia, sẽ không bỏ qua ngươi nói nhảm nhiều quá. Sở Phong Miên nhếch miệng, tâm thần khẽ động, trực tiếp thôi động cái này kiếm trận lực lượng. Tựa nở dê cái này công dương thải, trực tiếp chém giết. Loại này vong ân phụ nghĩa người, còn không biết xấu hổ nói Sở Phong Miên là ma đầu. Về phần trả thù Công Dương Thế Gia cường giả, đều bị Sở Phong Miên chém giết hơn phân nửa. Bây giờ Công Dương Thế Gia nếu là còn dám tới tìm Sở Phong Miên phiền phức, Sở Phong Miên không ngại để Công Dương Thế Gia từ cái này bắc vực bên trong tiêu thất. Sở công tử, ta nguyện ý thần phục ngươi, cầu ngươi vòng qua ta một mạng, ta nguyện ý làm nô lệ, vinh thế thuần phục. Cái kia Công Dương Lệ, sớm đã không có trước đó tiểu nhân dáng vẻ đắc chí, quỳ trên mặt đất điên cuồng run rẩy, xin khoan dung lấy. Thần phục với ta ngươi còn chưa xứng. Sở Phong Miên nhìn cái này Công Dương Lệ một chút, chính là thôi động kiếm trận, tựa nở dê cái này Công Dương Lệ, trực tiếp chém giết. Một cái lấy oán trả ơn tiểu nhân, còn muốn khẩn cầu xin khoan dung loại người này, không có tư cách thần phục Sở Phong Miên. A a từng tiếng kêu thảm, liên tục không ngừng, ước chừng một phút đồng hồ thời gian, cái này tiếng kêu thảm thiết, dần dần tiêu thất. Ở đây Công Dương Thế Gia đệ tử, đã là bị toàn bộ chém giết, bo nở ho tinh huyết, cũng đều bị Sở Phong Miên, dung nhập vào trong kiếm trận đi, lệnh kiếm trận uy lực, bắt đầu tỉnh lại. Một đạo kiếm trận, cần có nhất chính là sát phạt, bây giờ cái này chút huyết khí, chính là đủ để kích phát ra kiếm trận sát phạt chi khí. Cái này Trường Phong Đao, ngược lại là một kiện không sai linh khí. Sở Phong Miên loay hoay tay này bên trong Trường Phong Đao, đột nhiên hắn vung tay lên, cái này Trường Phong Đao chính là rơi vào đến trong kiếm trận đi, tại Sở Phong Miên lực lượng phía dưới, lập tức vỡ vụn, biến thành 10 vạn đạo nhỏ bé mảnh vỡ, dung nhập vào tất cả màu đen linh kiếm bên trong đi. Mặc dù mỗi một chiếc màu đen linh kiếm, chỉ là dung nhập trong đó một khối nhỏ mảnh vỡ, nhưng lại vậy dù sao thiên cấp linh khí mảnh vỡ, đúng lúc là đủ để cho bo nở ho biến hóa. Cái này từng thanh màu đen linh kiếm hiện tại uy lực, đã là đạt tới huyền cấp linh khí tình trạng, so với vừa mới, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, bất quá cái này còn vẫn không có đạt tới hạn mức cao nhất. Chỉ cần là Sở Phong Miên không ngừng tựa nở dê vô số linh khí dung nhập trong đó, cái này chút màu đen linh kiếm, còn có thể tấn thăng đến địa cấp, thậm chí là thiên cấp linh khí tình trạng. Nếu là đến một bước này, mới thật sự là không đâu địch nổi. 100.000 đạo thiên cấp linh kiếm, đồng thời xuất động, tạo thành kiếm trận, đây rốt cuộc là một loại kinh khủng bực nào uy lực, chỉ sợ là để cho người ta cũng không dám tưởng tượng. Bất quá đây cũng chỉ là tại Sở Phong Miên trong tưởng tượng thôi. Muốn đem cái này chút màu đen linh kiếm tăng lên tới địa cấp linh khí phẩm cấp, cũng không biết là cờ ơn ở tiêu hao bao nhiêu linh khí. Về phần thiên cấp, trừ phi là Sở Phong Miên bỏ được tựa nở dê cực đạo tiên binh dung nhập trong đó, không phải lời nói, cơ hội xa vời. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.